Chương 67, thành công. Chương 67, thành công. Nơi này vốn là xà long chi huyệt, sinh ra chân rắn chính là chân long. Vương Dương trong tay kim quang còn đang lấp lánh, địa linh còn đang ngưng tụ ở đó 4 cây long bách thụ lên, chờ này 4 cây đem chuyển hóa linh lực ngưng tụ ra long cấp đến, bọn họ liền không đơn thuần chẳng qua là hình, đồng thời có ý hình ý có, là chân long. Muốn xong rồi lại lão trong miệng nhẹ nói rồi câu, trong mắt của hắn tỏa sáng, phải nói đem xà này huyệt diệu sát hóa đi, hắn cũng sẽ làm, dù là có gió có mưa hắn đều có biện pháp pho nở dê ngư a. Bất quá khó khăn điểm mà thôi, có thể đem xà này huyệt biến thành là chân chính long huyệt, đừng nói là hắn, coi như là ba người bọn hắn đại sư liên hợp lại cùng nhau, cũng không thể nào làm được. Vương Dương lấy được truyền thừa, lần nữa để cho hắn than thở. Bất quá hắn cũng chỉ có than thở, không có đỏ con mắt, dưới mắt Vương Dương nhưng là hắn sư đệ, chính xác huyền môn đều biết được lúc, Vương Dương càng lợi hại, nói rõ bọn họ thanh ố môn càng lợi hại, hắn cao hứng còn không kịp. Bốn con long cước, từ từ dài ra, Trương Chi Quá cũng còn khá chút ít, hắn dù sao tiếp xúc qua rất nhiều đại sư, hồng thúc miệng đã hoàn toàn mở to, cả người đều ngây dại. Mới bắt đầu thấy Vương Dương thời điểm, hắn còn hoài nghi người trẻ tuổi này năng lực, trong lòng trách cứ hoàng thắng người nào đều tùy tiện mang, đương thời còn nghĩ rất nhanh người này liền sẽ rời đi, không muốn hắn lại thông qua khảo nghiệm, cuối cùng thậm chí tìm được vài chục năm đều không ai tìm đến lao tổ tông hải cốt. Còn có kia gạo nếp biến khói trắng, nấm mồ ra khói đen, mặt đất chấn động, cũng đều như nhau người không làm được sự tình. Người bình thường không làm được, nhưng chân chính thầy tướng vẫn là có thể. Hồng Thúc đi theo Trường Chi quá nhiều năm như vậy, giống vậy gặp qua không ít đại sư, gặp qua một ít năng lực tương tự, lúc đó hắn chẳng qua là giật mình, cũng không cho là Vương Dương so với những đại sư này lợi hại, cho nên cảm giác Vương Dương tồn tại may mắn. Nhưng lần này bất đồng. Kia giữa không trung xoắn ốc cự long, bước lên ánh sáng cự long, kia 4 con long cước một chút xíu ngưng tụ, sinh thành, này toàn bộ cảnh tượng không thể không khiến hắn cực lớn chấn động, cái này đã vượt ra khỏi hắn nhận thức, là hắn từ chưa thấy qua, hoặc có lẽ là không hề tưởng qua sự tình. Lần này, Vương Dương là thực sự rung động hắn. 4 con long cước ánh sáng sáng nhất, một chảo, hai chảo, ba chảo, không bao lâu 3 cái móng nhọn toàn bộ đưa ra. Nhìn không chung, cự long sinh ra ba chảo, Vương Dương trong lòng thầm kêu một tiếng đáng tiếc, đây là một cái ba chảo chi long, cũng không phải là tốt nhất ngũ chảo long. Nếu đúng như là ngũ chảo kim long, này long huyệt giá trị cao hơn, nhưng không thấy Trương Chi Quá ra là có thể chịu được nổi, đây chính là đế vương huyệt, không phải người bình thường có thể thừa nhận được. Không có cái kia phúc đức, tiến vào như vậy long huyệt cũng không có bất kỳ chỗ tốt. Ba chảo long huyệt, bất quá thích hợp nhất. Chi Qua, chúc mừng A Long đã hiện hình, huyệt này biến thành là chân long huyệt đã không người lại đi hoài nghi, Thiệu Lao gia tử đối với Trương Chi Quá tình huống hiểu rõ nhất, thật là ngũ trảo kim long, lần này liền muốn khuyên hắn buông tha, như vậy long huyệt tuyệt đối không phải bọn họ Trương gia có thể đủ chịu được nổi. Nhưng ba trảo long huyệt bất đồng, ngũ trảo thiên tử, bốn trảo chư hầu, ba trảo đại phu, Trương gia phúc đức tối đa cũng chính là đại phu. Thời cổ hậu ngự sử đại phu nhưng là đứng hàng tam công chức vụ trọng yếu, cao hơn với thượng thư một ít. Thiệu Lao gia tử, như không ngài tìm tới chỗ này, không có tiên sinh đem rắn hóa long, chúng ta cũng không chiếm được cái này khối địa phương tốt. Trường Chi Quá toét miệng cười, lộ ra rất vui vẻ, còn có chút kích động. Nguyên buồn đã thất vọng, Trương Chi Quá thậm chí làm xấu nhất dự định, không được thì thôi nơi này, mời 4 vị này giúp hắn lại tìm một nơi bên trên phong thủy bảo huyệt. Vương Dương 4 người nhưng là có 3 vị đại sư cấp thầy tướng, Vương Dương mặc dù không phải đại sư, nhưng hắn năng lực không chút nào kém với đại sư. Thứ này cũng ngang với 4 vị đại sư đồng loạt ra tay, khẳng định có thể giúp hắn tìm tới một chỗ tô tờ, chẳng qua là có thể hay không ở tìm tới một cái long huyệt, thật phải xem vận khí cùng tạo hóa. Đó là cái gì lần này kêu thành tiếng là hứng thúc, hắn còn đưa tay ra, chỉ hướng Vương Dương sau lưng. Vương Dương sau lưng không xa địa phương hiện ra một cái vòng xoáy màu đen, chỗ đó nhưng là thổ địa trên có vòng xoáy, biết bao quỷ dị tồn tại. Huyệt tâm lại lão, pháp diễn cùng một chỗ sợ kêu ra mì hệ nờ dê, Thiệu Lao gia tử cũng trợn mắt nhìn mắt to, thẳng tắp nhìn chằm chằm cái kia vòng xoáy màu đen. Long huyệt đã thành, nhưng chẳng ai nghĩ tới huyệt mới sẽ hiện hiện ra, có câu nói 3 năm tầm long. 10 năm điểm huyệt nói là phong thủy tướng sư trợ giúp phúc chủ tìm long điểm huyệt cần thời gian, cùng trong đó không dễ dàng. Tìm long mạch không dễ dàng, nhưng cố gắng mà nói, 3 năm vẫn có thể tìm được, cái này 3 năm chỉ là một tỷ dụ, cũng không phải là nhất định chính là 3 năm, có vận khí tốt thầy tướng 1 năm có thể tìm được 2 cái long mạch, vận khí kém 6 năm cũng không tìm được một cái. Thâm long đã rất khó, điểm huyệt càng khó hơn, cần phải 10 năm dài. Điểm huyệt cũng không phải là đào hố là được, đặc biệt là long huyệt, phải trải qua chu đáo tính toán, tìm tới huyệt tâm, chỉ có huyệt tâm mới là ngưng tụ long khí thật điểm, chỉ có chôn cất ở chỗ này, chôn cất đối địa phương, mới có thể chân chính phúc cấm hậu nhân. Tìm tới này huyệt tâm cũng không phải là chuyện dễ dàng, bình thường thầy tướng đều có bị lôi thời điểm, thường thường nhìn đúng một chỗ, là một không tệ phong thủy bảo huyệt, có thể phúc chủ một nhà chính là không có thể giống như dự đoán như vậy phát ra, hoặc là có cái gì thay đổi, loại tình huống này liền là bọn hắn điểm sai lầm rồi huyệt tâm, lãng phí một nơi phong thủy bảo huyệt. Đừng nói bình thường thầy tướng, cho dù là đại sư, có lúc cũng sẽ sai lầm, có thể thấy điểm này huyệt khó khăn. Vương Dương còn chưa có đi điểm huyệt, này huyệt tâm đã xuất hiện, căn bản không cần hắn lại đi cẩn thận phân biệt, tìm, lần này không chỉ có điểm huyệt biến thành cực kỳ dễ dàng, hơn nữa còn có thể bảo đảm sẽ không ra sai. Giống vài người chính khe khẽ bàn luận lấy, một đạo tiếng rồng ngầm đột nhiên vang lên, Thiệu Lao gia tử, pháp diễn sắc mặt hai người mạnh mẽ biến thành, lập tức ngẩng đầu lên. Không được, này long muốn bay đi, long muốn bay đi, chính là không ở lại chỗ này, Vương Dương giúp xà này hóa thành long, gián tiếp tăng cường hắn năng lực, kết quả này mới sinh long không đứng đắn, muốn chạy. Này long phải đi mà nói, kia chỗ này liền không phải là long huyệt rồi, liền nguyên lai rắn huyệt cũng không bằng. Tiểu là một người bình thường địa phương, như vậy còn không bằng nguyên lai. Khó trách huyệt tâm tự động hiện ra, lại là này long phải chạy, lần này không ổn pháp diễn lo âu nói tiếng, Thiệu Lao gia tử cũng là đồng dạng, chỉ có lại Lao vẫn duy trì mỉm cười, vẻ mặt không có bất kỳ biến hóa nào. Không cần lo lắng, này long không chạy khỏi lại Lao cười nói một câu, trước mắt này mới sinh long so với ban đầu mang nãng sơn tử long kém quá xa, giống như con kiến đối với con voi. Ban đầu tử long phi thăng đều không trốn thoát, chớ nói chi là một cái này mới vừa dài ra chân rắn long. Quả nhiên, Vương Dương phát hiện này long muốn chạy, lập tức hừ lạnh một tiếng, hạo nhiên chính khi nhanh chóng xông ra. Giúp nó thành long, quả nhiên sông còn không có qua hết liền muốn hủy đi cầu, đổi thành bất luận kẻ nào đều nhịn không được, lại lao không có lo âu là đúng tức thì phi thăng tử long Vương Dương cũng không sợ, càng không cần phải nói cái huyệt long. Trở lại cho ta trên thân rồng bao quanh nhàn nhạt hạo nhiên chính khí, Vương Dương đưa tay kéo một cái, muốn bay đi cự long lại rụt trở về, biến trở về rồi nguyên dạng, này long vốn là không có gì năng lực, là long mạch sở phân ra một tia long khí, bị Vương Dương như vậy một khốn, lập tức không thể động đậy. Trở về Vương Dương quát quát một tiếng, giữa không trung hiển hiện ra cự long từ từ biến mất, sau khi biến mất con rồng này sẽ thấy cũng chạy không thoát. Hắn chỉ có mới vừa rồi hiện hình thời điểm mới có cơ hội này. Có thể, chân long đã thành thấy cự long biến mất, Thiệu Lao gia tử vui vẻ cười to âm thanh, nơi này rắn huyệt biến thành chân long huyệt, không phải là sát sư địa, tuy nói hắn ban đầu chọn lộn địa phương, nhưng kết quả cuối cùng là tốt. Chỉ cần kết quả cuối cùng là được, hắn này điểm nhơ liền có thể giảm bớt rất nhiều, Vương Dương lần này tương đương với cũng giúp hắn một tay. Chân long đã thành, Trương tiên sinh, chúc mừng. Lại đại sư, chúc mừng pháp diễn ôm lấy quyền, cười ha hả vừa nói, hắn chúc mừng Trường Chi Quá, là bởi vì Trường Chi Quá lấy được một cái chân chính long huyệt, tương lai Trương gia còn có thể huy hoàng, hơn nữa so với tổ tiên thời kỳ mạnh hơn, khẳng định có thể ra cao quan. Chúc mừng lại lão, thì là bởi vì Vương Dương, Thanh Ô môn có Vương Dương thiên tài như vậy, quang diệu môn phái trong tầm tay. Lúc này Vương Dương vẫn còn đất chống trung tâm, tiến hành kết thúc công việc. Bây giờ long huyệt đã thành, tiếp theo đều là đơn giản chuyện nhỏ, tỉ như đem long bách trung lưu lại long khí đổi đi, nơi này đã không cần, làm những thứ này dùng không mất bao nhiêu thời gian. Tiên sinh, đại ân không lời nào cảm ơn hết được Vương Dương mới đi ra, Trương Chi Quá liền về phía trước ôm quyền, thân thể thẳng tắp cong đi xuống, hành đại lễ. Vương Dương đem này long huyệt biến thành thật, quả thật đối với bọn họ có đại ân. Này long huyệt hiệu quả nếu so với trước kia rắn huyệt còn muốn tốt rất nhiều, Trương Chi Quá minh bạch bên trong phân lượng, cho nên mới như thế. Trương tiên sinh, ngài khách khí, lần này đối với ta cũng vậy một lần rèn luyện. Vương Dương thở dài một hơi, vui vẻ cười, lần này thử, là Hoàng Cực Kinh Thế không có trực tiếp nhắc tới đồ vật, không giống trước cựu tinh đoạt mệnh trận, Hoàng Cực Kinh Thế có cặn kẽ ghi lại. cho dù mang nãng sơn đem chém rắn bia long khí hồi quy bản nguyên, cũng là nhiều bắt trước hoàng cực kinh thế, mà lần này chẳng qua là dựa vào hoàng cực kinh thế chung nhắc tới một điểm năng lực, Vương Dương chính mình lớn mật diễn hóa, cuối cùng thành công, có thể nói, này lần thành công là chính bản thân hắn tính toán mà tới. Như vậy thành công, đối với Vương Dương ý nghĩa cũng bất đồng, hắn tương đương với không phải là chiếu bản rời khoa, đã có ý nghĩ của mình, đối với hoàng cực kinh thế lợi dụng nhỏ hơn hóa, đồng thời cũng để cho hắn biến thành năng lực mạnh hơn. Ngày mai rất thích hợp rời mộ phần, ta đề nghị, không bằng tranh thủ cho kịp thời cơ, Vương Tiểu Hữu hôm nay liền xuống lịch, ngày mai liền đem Trương gia tổ tiên an táng, sớm một ngày an táng, cũng có thể để cho lão nhân gia sớm một ngày thoải mái pháp diễn híp mắt, cười nói ra rồi đề nghị, hậu thiên đúng là hạ táng cấp nhật, có thể dùng đến an táng Trương chi quá gia gia hải cốt. Vội như vậy, tiên sinh có thể nghỉ ngơi phải đến sao? Trương chi quá rất là động tâm, nhưng vẫn là nói câu, thật ra thì bây giờ còn là rạng sáng, trời còn chưa sáng, đến hậu thiên còn có hai thu xếp ngày, Vương Dương thời gian nghỉ ngơi đủ, chẳng qua là lời này hắn phải đi nói. Không sao, hoàn toàn có thể, Trương tiên sinh không ý kiến mà nói, hôm nay ta liền cho ngươi chọn ngày lành lịch cũng gọi lựa ngày lịch hoặc là chọn ngày lành, là phong thủy tướng sư thông báo phúc chủ một loại tín vật. Ở cổ đại vật này vô cùng trọng yếu, bên trong nội dung có thể cho thấy một cái thầy tướng năng lực, đồng thời cũng là thầy tướng làm việc bằng chứng, tựa như cùng ký hợp đồng. Xuống lịch, thời gian liền không thể thay đổi rồi, thì đồng nghĩa với định chết ngày tháng.